Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130. Phế Lâu, chương 130. Một khối rách tung tóe khung xương từ Thẩm Thanh Thành lúc trước ra tới cửa động bò ra. Tới, khung xương toàn thân ố vàng, trước ngực xương sườn thiếu vài căn, nhìn ra được tới có chút năm đầu. Nó tựa hồ còn không quá quen thuộc hiện tại thân thể. Đầu tiên là đối với chính mình, động tay động chân. Tiếp theo nhanh chóng vòng quanh cửa động bò vài vòng, cuối cùng đứng ở mộ phần tượng ngửa mặt lên trời thét dài. Trống trải sơn dã chợt vang lên một tiếng thê lương gào thét. Ngay sau đó sở hữu khô thảo không gió tự động kịch liệt lắc lư. Vạn quỷ kêu khóc dẫn tới bầu trời hội tụ khởi một tầng tầng mây đen. Đem sơn cốc này đều ép tới chật trội lên. Nhạc Tùng Lâm cùng Trương Thiết Phốn đang ở vì Thẩm Thanh Thành, hào ngôn, mộng bức. Nhìn thấy một màn này tức khắc trợn mắt há hốc mồm, mơ siêu này thật đúng là một mảnh, rất tốt giang. Sơn A, bất đồng với Nhạc Tùng Lâm chính mắt kiến thức quá Thẩm Thanh Thành bản lĩnh. Trương Thiết khiếp sợ rất nhiều còn giữ lại cơ bản cảnh giác. Trong đội những người khác cũng bị bất thình lình một màn kinh sợ. Có tự mà thối lui đến Lục Thích bên người tới. Lục Thích chiều Thẩm Thanh Thành đầu đi xác nhận ánh mắt. Thẩm Thanh Thành gật gật đầu. Lục Thích liền nói cho đại gia không có nguy hiểm. Không cần quá mức khẩn trương. Đại gia chỉ nhìn đến mãn sơn cỏ dại điên rồi tựa mà ở hoàng. Ở Thẩm Thanh Thành trong mắt lại là từng con hình dạng khác nhau tiểu quỷ nhóm ở đầy khắp núi đồi. Mà bay tới chạy trốn. Kia kêu một cái quần ma loạn vũ. Trương Thiết nhỏ giọng hỏi. Đội trưởng, đây là có chuyện gì? Lục Thích không có trả lời. Thẩm Thanh Thành tiến lên hai bước đối với 20 trương thần sắc không đồng nhất mặt giơ lên một cái cười. Đại gia hảo a, ta chính là Lục Nguyên Soái trong miệng nhân viên ngoài biên chế. Kêu ta Thẩm mỹ nhân là được, hư tương đương, dứt lời trong đội ngũ một cái hành sự không kềm chế được nam. Nhân thổi tiếng huýt sáo, bí cười nói, chúng ta kêu mỹ nhân kia lục đội kêu cái gì a? Thẩm Thanh Thành chớp chớp mắt, cười tủm tỉm mà nói, vậy ngươi phải hỏi Lục Thích nha, khụ, nam nhân sờ sờ cái mũi. Lục đội kia trương mặt lạnh hắn cũng không dám trêu chọc. Một phen nói chêm chọc cười hậu đội ngũ khẩn trương không khí tan đi. Lục Thích hỏi sự tình ngọn nguồn tới. Thẩm Thanh Thành, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện đi, hắn hướng trên núi vẫy vẫy tay. Giây tiếp theo đứng ở mộ phần nhảy disco khung xương liền dừng lại động tác nhẹ nhàng mà bò đến. Thẩm Thanh Thành bên người, mọi người lúc này mới thấy rõ, nguyên lai khung xương cái ót thượng còn dán một chương hoàng phù. Thẩm Thanh Thành, mang chúng ta đi ngươi nói kia đống cao ốc trùm mền, khung xương gật gật đầu. Lập tức liền liền nhảy mang nhảy mà lẻn đến mọi người phía trước đi. Mọi người xem hướng Lục Thích. Lục Thích nhàn nhạt nói. Đuổi kịp hắn nói xong cùng Thẩm Thanh Thành dẫn đầu theo đi lên. Còn lại 20 người đi theo bọn họ phía sau. Trên đường Thẩm Thanh Thành lúc này mới nói. Ta hỏi qua phía trước kia chỉ tiểu quỷ vương. Chung quanh một tảng lớn tất cả đều là núi hoang. Chỉ có phía tây mấy trăm mét ngoại có một đống vứt đi đã lâu cao ốc trùm mền. Kia đống cao ốc trùm mền thực cổ quái. Liền quỷ vương đều dựa vào gần không được, hắn nói chuyện thanh âm không nhỏ. Cũng đủ phía sau người nghe rõ. Quỷ vương, Nhạc Tùng Lâm bắt giữ đến trong lời nói trọng điểm mơ siêu Thẩm Thanh Thành cười cười. Đương nhiên, bằng không ngươi cho rằng cái quỷ gì đều có thể hiệu lệnh vạn quỷ sao? Nhưng mà hắn nói xong Nhạc Tùng Lâm lại càng kinh ngạc. Vạn quỷ, chuyện khi nào, Thẩm Thanh Thành, ngô, ta không nói cho các ngươi. Sơn cốc này tất cả đều là cô hồn dã quỷ tới. Vừa rồi động kinh dường như lay động thảo chính là đám kia quỷ làm ra tới, mọi người. Ngoặc kép, đoán được có quỷ, nhưng không đoán được có nhiều như vậy quỷ. Lúc này bọn họ mới hậu chi hậu giác mà ý thức được Lục Nguyên Soái cho bọn hắn tìm ngoại viện có bao nhiêu đáng tin cậy, không phải thẩm mỹ nhân, bọn họ tuyệt không khả năng nhẹ nhàng như vậy mà đi ra sơn cốc. Nhìn, còn có quỷ vương dẫn đường, ở mọi người suy tư này ngoại viện rốt cuộc là tính Lục nguyên soái tìm tới vẫn là Lục đội tìm tới. Là lúc, Lục Thích tưởng lại là quỷ vương có thể thống ngự vạn quỷ. Kia có thể ngự sự quỷ vương Thanh Thanh đâu. Về kia đống cao ốc trùm mền, còn có hay không mặt khác tin tức? Lục Thích áp xuống trong lòng nghi ngờ hỏi. Thẩm Thanh Thanh, có, nó nói bao gồm nó chính mình. Nơi này quỷ đều là từ cao ốc trùm mền chạy ra tới, trốn. Có thể làm quỷ vương dùng tới trốn cái này chữ. Có thể tưởng tượng này đống cao ốc trùm mền tuyệt không đơn giản. Đại gia không khỏi đem cái này phó bản khó khăn cấp bậc ở trong lòng lại hướng lên trên điều điều. Ở hoang sơn dã lĩnh đi rồi gần nửa tiếng đồng hồ. Một đám người mới nhìn đến quỷ vương nói nên ở mấy trăm mét ngoại mục đích địa. Đó chính là một đống lại bình thường bất quá nhà lầu. Tổng cộng tầng 5, từ bên ngoài xem ra thường thường vô kỳ. Chính là kinh nghiệm mưa gió che kín từng điều màu đen dấu vết. Giờ thật sự, dẫn đường khung xương đi đến nơi này sẽ không chịu đi rồi. Dư lại mấy chục mét nói cái gì cũng không chịu tới gần. Thẩm Thanh Thanh híp mắt nhìn nhìn, nơi đó có chỉ so nó lợi hại cái gì? Quỷ, mọi người trong lòng hiểu rõ, khó trách không chịu đi. Ngay sau đó Thẩm Thanh Thanh xoay người nhìn về phía bộ xương. Nói, ngươi đi về trước đi, có việc ta lại kêu ngươi, còn có thủ hạ của ngươi vạn quỷ quân đoàn. Khung xương gật đầu liền đi. Thẩm Thanh Thanh, phù, dứt lời khung xương tức khắc chạy trốn càng mau. Hắn hát tuyến, đây là có thân thể sao chơi thượng, nghiện, chúng ta qua đi đi, bên cạnh Lục Thích nói. Bọn họ quan sát sau không phát hiện này đống lâu có cái gì bất đồng. Lợi hại hơn con quỷ kia cũng không phát hiện bóng dáng. Xem ra chỉ có đi vào lại hành sự tùy theo hoàn cảnh. Thẩm Thanh Thanh ừ một tiếng. Cùng Lục Thích đám người vẫn luôn đi đến cao ốc trùm mền dưới lầu. Ở khoảng cách nhà lầu còn có 3 mét tả hữu thời điểm bọn họ bỗng nhiên bị một đạo nhìn không thấy. Tường ngăn trở, Thẩm Thanh Thanh giơ tay vỗ vỗ trước mặt không khí tường. Đây là kia chỉ tiểu quỷ vương trong miệng cổ quái. Hắn trong lòng mới vừa toát ra cái này ý tưởng. Không khí trên tường liền dần dần hiện ra một hàng màu đen tự thể. Đây là ngươi lần thứ mấy tới nơi này? Có ý tứ gì? Đây là muốn chúng ta trả lời vấn đề sao? Hắn nghi hoặc nói, Lục Thích liễm mi nhìn Nhạc Tùng Lâm liếc mắt một cái. Có phải hay không chúng ta thử xem sẽ biết? Nhạc Tùng Lâm thu được chỉ thị sau mở miệng. Nói xong lập tức đối với không khí tường lớn tiếng trả lời. Lần đầu tiên, không khí trên tường tự thể biến động. Trả lời chính xác theo sau trên tường liền mở ra một đạo nhưng cung một người thông qua cái miệng nhỏ, hơn nữa cái này khẩu tử chỉ có thể từ trả lời vấn đề người thông qua. Đãi Nhạc Tùng Lâm thuận lợi tiến vào sau không khí tường khôi phục nguyên trạng. Mặt trên vẫn như cũ là cái kia vấn đề. Ta trước tới, Thẩm Thanh Thanh lộng minh bạch quy tắc tin tưởng 10 phần mà mở miệng. Lần đầu tiên, trả lời sai là mơ siêu, không khí tưởng tự thể biến thành máu chảy đầm đìa màu đỏ. Thẩm Thanh Thanh thấy thế sửng sốt, như thế nào sẽ sai lầm? Hắn không tin ta, lần thứ hai, trả lời sai là mơ siêu, lần thứ ba, trả lời sai là mơ siêu, Thẩm Thanh Thanh, ngoặc kép chấm than, tuyệt đối là cậu so trò chơi ra vấn đề. Không phải hắn nổi, địa phương quỷ quái này hắn căn bản không có đã tới. Trong đội ngũ tất cả mọi người trả lời xong vấn đề đi vào. Chỉ có Lục Thích bồi hắn còn ở bên ngoài. Thẩm Thanh Thanh quả thực tức giận đến ngứa răng. Đại gia đi vào trước tra xét một chút tình huống. Cẩn thận một chút, đừng lên lầu. Lục Thích đối một khác đầu thành viên hạ đạt nhiệm vụ. Đội trưởng, vậy các ngươi đâu? Trương Thiết Trần chờ nói. Đội trưởng sẽ không anh hùng khó qua ải mỹ nhân bồi thẩm mỹ nhân không vào đi. Lục Thích trầm mặc một lát, nếu không có ngoài ý muốn, 10 phút sau chúng ta lên lầu, ý tứ chính là vô luận 10 phút sau Thẩm Thanh Thanh có thể hay không đi vào, hắn đều sẽ đi vào tiếp tục cùng đại gia cùng nhau chấp hành nhiệm vụ. Là, đội trưởng, đãi Nhạc Tùng Lâm, Trương Thiết đám người bóng dáng đi vào nhà lầu biến mất. Lục Thích quay đầu nhìn về phía còn ở cùng không khí tưởng lẫn nhau tra tấn Thẩm Thanh Thành. Thanh Thanh ân, Thẩm Thanh Thành đối tượng nam nhân thâm thúy ánh mắt, trong lòng có điểm hoảng, còn có điểm ủy khuất. Ta thật sự không nhớ rõ ta đã tới nơi này, Lục Thích động tác ôn nhu mà sờ sờ hắn sau cổ. Ngươi nói chính là không nhớ rõ, ý tứ là ngươi đoán được chính mình khả năng đã tới phải không? Thẩm Thanh Thành tránh đi nam nhân xem hắn đôi mắt, hắn cúi đầu đá bên chân một gốc cây lùn lùn cỏ dại. Sau một hồi mới nhỏ giọng nói, nó nói nơi này quỷ đều là từ trong lâu chạy ra tới, kia có hay không khả năng? Hắn cũng là chạy ra tới một viên, rốt cuộc người chơi danh sách thượng không có tên của hắn. Trái tim nổi lên độn độn đau đớn, Lục Thích có chút hối hận hỏi đến như vậy trắng ra. Hắn đem người ủng tiến trong lòng ngực, mềm nhẹ mà hôn hôn Thẩm Thanh Thành cái trán. Đừng sợ Thẩm Thanh Thành, ta càng muốn biết ta vì cái gì sẽ 5 lần 7 lượt mà trở về, nếu hắn là chạy ra tới nói. Cao ốc trùm mền, Trương Thiết Huy đao chém chết một con trêu cợt người lệ quỷ. Vừa rồi trèo đèo lội suối cũng chưa ra mồ hôi hắn lúc này mồ hôi đầy đầu hỏi. 10 phút tới rồi đi. Hắn sau lưng Nhạc Tùng Lâm cắn răng trả lời. Không sai biệt lắm, chúng ta đi trung gian cùng đại gia hội hợp, hai người nói liền một bên cảnh giác một bên chiều. Phía trước cùng đại gia ước định tốt địa phương đi đến. Bọn họ vừa tiến đến đã bị vài chỉ quỷ theo dõi. Trong lâu tình huống so với bọn hắn trong tưởng tượng phức tạp đến nhiều. Nơi này quỷ quái không ít, nhưng tựa hồ không tính toán lập tức lấy bọn họ tánh mạng. Chỉ là thích trêu cợt người tìm niềm vui. Đương nhiên, quỷ quái trêu cợt chính là muốn gặp huyết. Nhạc Tùng Lâm cánh tay thượng thương chính là đột nhiên không kịp phòng ngừa bị quỷ quái thương tới. Rồi, hai người lẫn nhau yểm hộ đi đến ước định địa điểm. Phát hiện đã có đội viên tới trước, bộ dáng so với bọn hắn hảo không đến nào đi, đại bộ phận đều thực chật vật, cũng may không như thế nào bị thương, các người cũng giống nhau. Thấy bọn họ, phía trước mở miệng trêu chọc quá Thẩm Thanh Thành Trương Tĩnh Vũ mở miệng. Đừng nói nữa, đại gia tách ra sau quỷ quái một đợt tiếp một đợt thượng. Ta cảm thấy chúng nó chính là không nghĩ làm chúng ta đi lên. Trương Thiết vẻ mặt đen đủi nói, đúng rồi, đội trưởng còn không có tiến vào. Trương Tĩnh Vũ đang muốn nói chuyện, dư quang thoáng nhìn hai bóng người, lập tức đứng thẳng thân thể. Lục đội tiến vào đúng là Lục Thích cùng Thẩm Thanh Thành. Không phải 10 phút không gặp sao, đại gia như thế nào làm cho như vậy chật vật. Thẩm Thanh Thành thấy đại gia bộ dáng sau thập phần kinh ngạc. Tiếp theo cảm ứng một chút nhà lầu tình huống hắn liền minh bạch nguyên nhân. Cảm tình nơi này còn trốn tránh không ít tiểu gia hỏa. Ai, đã quên cho đại gia phân điểm lá bùa phòng thân, hắn nói. Nói lấy ra một sấp lá bùa, đều tới lãnh một chút đi Thẩm ca trước phát ta. Biết rõ này đó lá bùa có bao nhiêu lợi hại Nhạc Tùng Lâm dành trước chạy đến Thẩm Thanh Thành. Trước mặt. Bên cạnh Lục Thích tầm mắt ở trong đám người nhìn quét một vòng. Có mấy người bị thương, có 3 người cử tay, trong đó liền bao gồm Nhạc Tùng Lâm, 3 người xấu hổ và giận dữ không thôi. Nhạc Tùng Lâm ngượng ngùng mà ăn vạ Thẩm Thanh Thành bên người. Thẩm ca, người vào bằng cách nào? Hắn lần này mang tiến vào ngũ lôi phù toàn cấp tạc. Người nói như thế nào tiến vào? Thẩm Thanh Thành mỉm cười không nói. Quay đầu cho người ta giảng giải lá bùa sử dụng phương pháp. Phân xong lá bùa sau Lục Thích tin tức cũng hiểu biết đến không sai biệt lắm. Này đống lâu lạn đuôi trước là thương nghiệp lâu, tầng dưới chót là đả thông cửa hàng bán lẻ. Hai bên trái phải đều có lên lầu thang lầu, phân công nhau hành động. Trương Tĩnh Vũ ngươi mang một nửa người từ bên trái lên lầu. Ta dẫn người đi bên phải, mái nhà tập hợp Lục Thích nói. Vốn dĩ tình huống không rõ thời điểm là không nên tách ra. Nhưng lần này bọn họ nhiệm vụ mục tiêu đặc thù, yêu cầu bọn họ tận khả năng tường tận mà ký lục phó bản nội tình huống. Cho nên chỉ có thể tách ra đi. Đã biết, Lục đội, Trương Tĩnh Vũ theo tiếng sau đang chuẩn bị dẫn người rời đi. An tĩnh trong không gian đột nhiên vang lên, lộc cộc vòng lăn lộn thanh âm mơ siêu mỏi. Người lập tức nắm chặt vũ khí biểu tình đề phòng. Bọn họ nín thở ngưng thần mà nhìn chăm chú vào thanh âm phát ra phương hướng. Lộc cộc, một chiếc tiểu xe đẩy từ bóng ma đẩy ra tới. Xe đẩy thượng bày một cái tinh xảo bánh kem cập mạo hiểm nhiệt khí nước trà. Mặt sau đứng một cái sắc mặt trắng bệch thanh tú thiếu niên. Thiếu niên ánh mắt chuẩn xác mà dừng ở trong đám người một người trên mặt. Nhấp môi ngượng ngùng mà cười cười. Ca ca, ngươi đói bụng sao? Ta vì ngươi chuẩn bị điểm tâm mơ siêu, tác giả có lời muốn nói. Mỹ nhân, ca ca kêu ai đâu? Siêu hung, cảm ơn tiểu khả ái nhóm đặt mua. Dinh dưỡng dịch cùng bình luận. Sao người đọc linh độ lĩnh vực. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc Lâm Tịch Vạn Thiến. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc Không Ương Tịch. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 2 người đọc Thanh Minh Hàn Tang. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc Ly Mạc. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc 7 thần hôm nay ăn đến mỹ nhân sao. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc Lưu Kim Ngự Học. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 8 võng. Đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu lưu thư. Hết chương.